Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, chương 926 con rết sát, 1, sao chung khảo trước 2 ngày, Tống Huyền quyết định cùng Dương Tử Mi cùng nhau hồi thành phố A đi đối mặt Lâm Thanh Mai. Lâm Thanh Mai hiện tại chính ở vào mang thai, vất vả kỳ. Mỗi ngày buổi tối ngủ đều chân rút gân. Tống Huyền không ở bên cạnh, cũng liền không có người giúp nàng đấm đấm chân gì đó. Tuy rằng Lâm Thanh Mai trong điện thoại không có bất luận cái gì oán trách, nhưng nghe đến nàng kể rõ, Tống Huyền tâm liền không khỏi co rút đau đớn. Hiện tại hắn đã vượt qua nguy hiểm kỳ, căn cứ bác sĩ cùng Dương Tử Mi cách nói, chỉ cần tiếp tục trị liệu đi xuống, không chỗ cái gì ngoài ý muốn nói, hắn là có thể dần dần hảo lên. Hơn nữa, hắn cũng sẽ không nói cho Lâm Thanh Mai, hắn đến chính là bệnh bạch huyết, chỉ là giống nhau bệnh tật, yêu cầu Dương Tử Mi mỗi ngày trị liệu mà thôi. Cáo biệt Tường Thiên Hoa Tăng Tư Tuệ, Dương Tử Mi thu thập thứ tốt, lái xe chở Tống Huyền Sa Đa Cô gợn sóng đi trở về. Một đường thông thuận, không có phát sinh sự tình gì. Vì bận tâm Tống Huyền, Dương Tử Mi chậm rãi khai ước chừng 8 giờ, mới về tới thành phố A. Từ Quảng Nguyên cái loại này quốc tế thành phố lớn, lập tức đối mặt nhỏ hẹp dơ loạn kém tiểu huyện thành thành phố A. Dương Tử Mi có loại dường như đã có mấy đời cảm giác, rồi lại lần cảm thân thiết. Tống Huyền có thể nói là trở về nhà tựa mũi tên. Dương Tử Mi đem hắn đưa đến Brunei phố, ở hắn trở về phía trước, cũng không có trước thông chi Lâm Thanh Mai, chỉ là tưởng cho nàng một kinh hỉ. Lâm Thanh Mai đang ngồi ở hắn ngày thường ái ngồi ghế mây thượng, thiển bụng to, đang ở làm tiểu hài tử yếm theo thùa, thần thái nhã nhặn lịch sự. Thanh Mai, Tống Huyền gấp không chờ nổi tiến lên, nhẹ nhàng mà kêu gọi một tiếng. Lâm Thanh Mai tay run lên, sau đó ai u một tiếng kêu nhỏ lên, ngón tay bị kim thêu hoa đâm trúng, nàng ngẩng đầu lên, kích động mà nhìn Tống Huyền, muốn đứng lên. Tống Huyền một cái bước xa tiến lên, đem nàng vòng eo đỡ lấy, đau lòng mà đem nàng cái kia đâm ra huyết ngón tay hàm nhập khẩu bên trong. Ở trước mắt bao người, Lâm Thanh Mai đã thẹn thùng, lại cao hứng, hơi hơi giận miệng, ngươi đã trở lại, như thế nào không đề cập tới trước đánh một chiếc điện thoại. Tống Huyền đem nàng ôm nhập trong lòng ngực, không nói gì, nhìn đến trước mắt tình cảnh, Dương Tử Mi đôi mắt ẩm ướt, may mắn, đời này nàng có năng lực cứu Tống tiên sinh. Lâm Thanh Mai từ hắn trong lòng ngực tránh thoát khai, cẩn thận mà nhìn hắn, đau lòng mà duỗi tay đi chạm đến hắn gương mặt, như thế nào trở nên như vậy thon gầy. Nàng duỗi tay muốn đem Tống Huyền trên đầu kia được việc tới che lấp dụng tóc mũ, bị Tống Huyền ngăn lại. Thanh Mai, chúng ta đi vào lại nói. Lâm Thanh Mai tâm tình trầm trọng gật gật đầu. Vừa rồi ở ôm Tống Huyền thời điểm, nàng liền cảm giác hắn tựa hồ gây đến quá nhiều, hơn nữa hơi thở còn phù phiếm vô lực. Hơn nữa Dương Tử Mi vẻ mặt lo lắng tại bên người, cái này làm cho nàng không thể không hoài nghi Tống Huyền hẳn là sinh bệnh. Dương Tử Mi đi theo Tống Huyền cùng Lâm Thanh Mai tiến vào đình viện nội đường ngồi xuống. Tống Huyền, Tiểu Mi, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Vì cái gì Tống Huyền sẽ trở nên như vậy gầy? Có phải hay không ở Quảng Nguyên sinh cái gì bệnh nặng? Lâm Thanh Mai nôn nóng hỏi. Tống Huyền gắt gao mà nắm tay nàng, làm nàng ân tĩnh mà ngồi xuống. Đừng nôn nóng, ta là sinh một hồi bệnh nặng, bất quá có Tiểu Mi trị liệu, thực mau liền sẽ tốt. Rốt cuộc là bệnh gì? Dung huyết bệnh, bạch cầu tăng nhiều, hồng cầu giảm bớt, bất quá, này đều đã không thành vấn đề. Tiểu mi cho là một đoạn thời gian châm cứu đã khống chế được này bạch cầu tăng trưởng. Tống Huyền giải thích nói, có phải hay không bệnh bạch huyết? Lâm Thanh Mai tâm tình trầm trọng hỏi, không phải, thực mau có thể tốt. Thanh Mai tỷ tỷ, không cần lo lắng, ta chỉ cần cấp Tống Huyền lại châm cứu một ít nhật tử, cũng liền sẽ hoàn toàn tốt. Dương Tử Mi ở một bên nói, sao sao sao sao, hết chương.